Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 55, thời đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lệ Na bỗng nhiên cười to, làm Yến Tiểu Bắc có chút sờ không tới đầu óc, nhưng thực mau, Yến Tiểu Bắc liền cảm giác được đầu bắt đầu hôn mê lên, hắn nhìn về phía trong tay lon, bỗng nhiên liền phát hiện ở lon sườn biên có một cái tế không thể nghe thấy lỗ kim này đồ uống có vấn đề. Tạ Lệ Na chậm rãi quay đầu lại, nàng bật cười nói. Như thế nào, hảo uống sao? Ngươi, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa. Hỏa phượng, pi pi, hỏa phượng vô lực ghé vào trên mặt đất tựa hồ không thể động đậy. Ha ha ha, Tạ Lệ Na đã đi tới, lấy ra một cái sùng vật lồng sắt thử đem hỏa phượng cấp rót vào bên trong, nàng nói. Vừa rồi ta cho ngươi điều băng bó, tấm tắc không nghĩ tới thật đúng là liền tin tưởng ta, để cho ta tới băng bó, ngươi có biết ngươi ăn coca bị ta rót vào đại lượng mạn đà la hoa nước này liền cũng đủ ngươi tê liệt tốt nhất mấy ngày rồi, mà ngươi chim chóc. Còn lại là bị ta ở miệng vết thương rót vào đại lượng y thơ, có lẽ người có thể căng qua đi, nhưng như vậy tiểu vóc linh thú kia chính là vô pháp căng quá khứ. Yến Tiểu Bắc cố hết sức xoay người, lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Vì sao phải hại ta? Chấm, hại ngươi, ha ha ha, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh ta nhìn chúng ngươi chim chóc chủ nhân bất tử, linh sủng là vô pháp nhận chủ, đương nhiên ta cũng biết. Này chủ nhân có thể bằng vào ý chí của mình giải trừ cùng linh sủng quan hệ, khi ta tin tưởng ở cái này ngoan cố không hóa niên đại, mọi người luôn là sẽ đem cái gì nhân nghĩa đạo đức đặt ở đệ nhất ta phi. Sinh tồn mới là đệ nhất yếu tố, ta chim chóc chẳng sợ đãi ta sau khi chết cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi. Yến Tiểu Bắc cố hết sức ngẩng đầu, hừ ta đây nhưng thật ra muốn nhìn ngươi chim chóc có phải hay không thật sự như vậy trung thành. Tạ Lệ Na lấy ra tới một phen đao nhọn, đây là một phen sắc bén dao xẻ dưa hấu, nàng đem dao xẻ dưa hấu đặt ở Yến Tiểu Bắc sau cổ mặt trên, nàng thổn thức một tiếng nói. Ngươi hẳn là cảm tạ ta tương lai thiên hạ, biến hóa chi kịch liệt viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ta hiện tại giúp ngươi giải thoát rồi, ngươi liền không cần chịu kia lang bạt kỳ hồ chi khổ, ngươi thật cho rằng đầu nhập tiên môn liền một đời bình an. Ta cùng ngươi nói, ngươi nằm mơ. Tạ Lệ Na đem tóc chát ở sau đầu, nàng hơi hơi mỉm cười, còn hướng tới Yến Tiểu Bắc bãi bãi tóc. Như thế nào, đẹp sao? Cái này niên đại đầu tóc khó coi muốn mệnh, chỉ có ta cái kia thời đại kiểu tóc mới có thể nói là kiểu tóc. Yến Tiểu Bắc trên mặt đất cảm giác không có sức lực, hắn phủ phục vài bước nhưng lại bị này Tạ Lệ Na cấp dẫm lên trên lưng, hắn nói. Thời đại nào, chẳng lẽ ngươi biết tương lai sẽ phát sinh cái gì? Ngươi không cần biết, bởi vì ngươi vận mệnh chung sẽ là tử vong. Nơi này vô số người cũng sẽ trở thành những người đó đá kê chân, lịch sử sử dụng có thể thay đổi, mà ngươi. Bất quá là trong lịch sử một cái cát sỏi thôi. Nói bừa cái gì, đương kim thiên hạ là đại thương thiên hạ, đại thương thiên thu vạn đại, muôn đời bất diệt. Yến Tiểu Bắc nói, hắn bắt đầu dùng lời nói thuật cố ý lấy một cái không hiểu rõ người làm thiết nhập điểm, mục đích là dẫn ra Tạ Lệ Na tiếp theo lời nói. Vô chi đáng sợ nhất thương trụ vô chi chó săn, nhìn không tới ngày mai tận thế chỉ có thể ở mấy ngày ảo mộng chung mê mang sao. Thương trụ lập tức liền phải xong rồi. Ngô Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lệ Na ô hô một tiếng, bỗng nhiên cả người ngã xuống trên mặt đất, nàng che lại chính mình ít hầu, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Yến Tiểu Bắc biết đây là bởi vì kịch thấu kết cục vừa rồi hắn dẫn đường ra Tạ Lệ Na tiến vào hiện tại trạng thái, mà hiện tại nàng cũng đã không có bất luận cái gì sức chống cự giống như là đợi làm thịt dê con giống nhau. Yến Tiểu Bắc rào phá miệng mình, nỗ lực làm chính mình tỉnh lại lên, hắn có thể đứng thẳng, nhưng bởi vì mạn đà la hoa nước gây tê tác dụng, hắn vô pháp làm chính mình khôi phục ngày thường trạng thái, nhưng hắn vẫn là cường chống. Hắn nhắc tới trên mặt đất địa hỏa kiếm, lung lay giống như một cái trúng đạn chiến sĩ, bước cố hết sức nện bước cái trán toàn bộ đều là mồ hôi, hắn đến gần rồi Tạ Lệ Na. Ta không nghĩ giết ngươi, nhưng ngươi lại muốn giết ta. Ta phải cảm ơn ngươi, ngươi, nguyên lai ngươi cũng là. Tạ Lệ Na trợn tròn mắt, Yến Tiểu Bắc liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi dậy biết ta, ở cái này người ăn người trên chiến trường, bất luận cái gì nhân từ đều là giết hại chính mình hung khí, một cái sơ sẩy là có thể làm chính mình cùng chính mình quý trọng người bị người mưu hại, ta sẽ không tha thứ ngươi. Không, không cần, Tạ Lệ Na hoảng sợ nhìn Yến Tiểu Bắc huy nổi lên địa hỏa kiếm, giống như là nam nhân kia huy nổi lên trong tay côn bổng. Đó là một cái tối tăm không ánh sáng phòng, khi đó Tạ Lệ Na giống như một con bị thương cừu con giống nhau ở trong góc run bần bật, ở bên ngoài trong phòng khách một người nam nhân đang ở cùng một nữ nhân kịch liệt khắc khẩu. Đó là ngươi nữ nhi, không phải ta, lúc trước ta cưới ngươi thời điểm, ngươi chưa nói còn mang theo như vậy một cái con chồng trước. Tiện nhân, nam nhân hướng tới nữ nhân giống giận tựa như một đầu cuồng bạo sư tử. Nữ nhân ngồi dưới đất, chung quanh đều là hỗn độn, nàng khóc ròng nói. Vậy ngươi còn không phải tiếp nhận rồi sao? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta từng ly hôn, giống ta tuổi này, từng ly hôn sao có thể không có hài tử. Ngươi nếu ghét bỏ ta có hài tử, ngươi lúc trước liền không nên rất tốt với ta. Chấm, còn dám rảo biện, nam nhân cầm côn bổng hướng tới nữ nhân một đốn ngoan tấu. Kia nữ nhân kêu thảm, đầy đất lăn lộn, bị đánh đến ra súc không bằng. Ô ô ô, a a a, nam nhân đánh mệt mỏi, thở hồng hộc, cái trán gân tuyến vẫn như cũ còn ở, cả người mùi rượu cũng càng thêm tràn đầy lên, hắn bỗng nhiên thấy được cửa chỗ trốn tránh tiểu nữ hài, lộ ra một mạt ác ma mỉm cười. Cũng hảo ta không dưỡng bạch nhãn lang, ngươi này tiểu nha đầu cũng không xứng ở ta nơi này ăn không, kia đều là lão từ một góc một phân đưa hóa tránh đến. Nếu ngươi muốn ăn ta, vậy ngươi phải trả giá đại giới. Nói, nam nhân đã đến gần rồi tuổi nhỏ tạ lệ na liều chết phản kháng, nhưng mà nàng một học sinh như thế nào để đến quá một cái thành niên nam nhân sức lực. Đương nàng vô lực nằm ở mép giường, cả người vết thương chồng chất mà lúc này nữ nhân bò lại đây ôm nàng khóc thảm thiết. Nữ nhi ta nữ nhi, mẹ thực xin lỗi ngươi, mẹ lúc trước nếu không phải ngươi đánh bạc, bà cũng sẽ không ly ngươi mà đi, người nam nhân này cũng sẽ không sấn hư mà nhập. Ta hận ngươi, hận trên đời này mọi người. Nữ hài nhìn cũ nát trần nhà, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Tạ Lệ Na liền bỏ học, nàng tiến vào một đám xe bay trong tộc, bắt đầu buôn bán thanh xuân, được đến chính mình muốn đồ vật. Nhưng mà kia một gậy gộc cho nàng bóng ma, nàng mất tích vứt đi không được. Thẳng đến lúc này đương nàng thừa thượng xe máy thời điểm, một cái uống say lái xe mang theo nàng ở cao tốc trung mịch hướng chạy theo đuổi cái gọi là kích thích, mà đối đầu có một cái xe vận tải tài xế đang ở mỏi mệt đại ha thiết. Chạm vào, ngô, đụng vào cầu sao, xe lửa tài xế nhìn chu vi, vẫn chưa để ý tiếp tục chạy. Mà Tạ Lệ Na mở to mắt thời điểm, cũng đã xuất hiện ở cái này đại thương thời đại. Cách chương.